Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 601, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên mỉm cười, nhẹ giọng, xem ra cô nương đã hiểu rõ rồi Hoa Nhan Nguyệt. Hua Yan Duê, thần sắc thanh lãnh, sau thoáng suy tư, nàng lên tiếng. Quyển 3, chương 2, vì sao ngươi lại bắt đầu như vậy? Thiếu niên nhướng mày, từ tốn đáp, phượng xa giã địa, rực chấn mà kêu, dương hỏa cuốn quanh, ba vòng bất diệt. Hoa Nhan Nguyệt nhẹ cắn môi, dịu dàng bổ sung, hoàng vút cửu thiên, cúi đầu hòa ca, thu nạp hỏa nguyên, luyện tinh mà tròn xoay. Thiếu niên khẽ cười, xem ra, quả là hợp ý rồi. Hoa Nhan Nguyệt khẽ, một tiếng, mặt thoáng chút ửng hồng, tựa như ngọc sáng mây mờ, lại thêm vài phần mỹ lệ. Hoa tự nhiên, Hua Ziran, nhìn vẻ mờ ám giữa em gái mình và thiếu niên xa lạ, trong lòng dấy lên chút bất an. Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao, bên cạnh chăm chú lắng nghe, những lời bọn họ trao đổi tựa hồ là một đoạn pháp môn nào đó. Tuy vậy, hai câu nói ấy dường như mang mối liên hệ kỳ lạ. Hoa Hải Nhiên kéo em gái mình lại gần, thấp giọng hỏi. Tứ muội, chuyện này là thế nào? Hoa Nhan Nguyệt khẽ mím môi, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi. Pháp môn này dường như cần nam nữ đồng tu. Hoa tự nhiên kinh ngạc. Cái gì? Bạch Phụng Giao trừng lớn đôi mắt đẹp, tựa như không thể tin nổi điều vừa nghe. Chỉ thấy thiếu niên kia bình thản nói, tại hạ là Trịnh Khôn Nguyên, Trân Côn Doen, trưởng tử chi ba của Trịnh gia, Trân Gia, Bắc Nhất Đào, Bây Ít Giao, tình cờ được lệnh bài này, lại may mắn nhận được một phần truyền thừa. Có lẽ cô nương cũng biết, pháp này cần âm dương đồng tu, nếu thuận lợi, có thể thẳng tới đại thừa. Gia Trang, tuy nhiên, pháp môn này chỉ hiện hữu trong đầu chúng ta, đều có lực lượng của tiền nhân hộ trì. Nếu muốn tu hành, e rằng chỉ có thể cùng nhau thực hiện. Nghe những lời này, Hoa tự nhiên vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Bạch Phụng Giao nhẹ nắm tay Hoa Nhan Nguyệt, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Hoa Nhan Nguyệt khép mắt lại, khi mở ra lần nữa, chút ngượng ngùng của thiếu nữ đã bị thay thế bằng vẻ thanh tĩnh. Trịnh Khôn Nguyên nhìn nàng nhanh chóng chấn định lại, ánh mắt thoáng hiện tia tán thương. Hắn tiếp tục, trong truyền thừa có nói, khi pháp này tu hành đến Nguyên Anh, Duy Linh có thể truyền thừa cho người khác. Tuy nhiên, vì pháp môn này quá quý giá, nên ta có một đề nghị, mong các vị cân nhắc. Hoa Hạ Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Người nói đi, Trịnh Khôn Nguyên nói, ý của tại hạ là hai nhà chúng ta nên kết thân. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, chưa rõ danh tính các vị. Hoa tự nhiên dùng giọng công việc đáp. Ta là Hoa Tự Nhiên, còn đây là vị hôn thê của ta, Bạch Phụng Giao, và tứ muội Hoa Nhan Nguyệt. Chúng ta đều là người Đông Tam Đảo, Dòng San Giao, Phụng Giao vốn thuộc chi nhánh của Bạch Phủ, Bai Phu, nhưng giờ đã thăng mạch lên hàng chính chi. Còn ta và tứ muội đều thuộc Hoa Phủ, Hua Phu, trong dòng chính nhưng không mấy nổi bật. Vài lời ngắn gọn đã nói rõ xuất thân thân thế. Đối với những thế gia tử đệ như Hoa Tự Nhiên, các thế lực có Nguyên Anh trở lên tại vùng biển Ba Đảo đều phải biết rõ. Trịnh gia Bắc Nhất Đảo là một trong ba thế lực lớn nhất nơi đó, nổi danh là thế gia luyện đan. So với những đại sư luyện khí, người am hiểu luyện đan còn hiếm hơn, bởi vậy Trịnh gia luôn được kính trọng. Các tu sĩ từ nhiều đại đảo xung quanh thường xuyên đến cầu đan, khiến địa vị Trịnh gia càng thêm siêu nhiên. Trịnh Khôn Nguyên, người may mắn nhận được truyền thừa này, muốn kết thân với Hoa Nhan Nguyệt là điều hoàn toàn hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp môn này đòi hỏi âm dương đồng tu, nếu không, pháp môn chỉ có thể tu luyện tới Nguyên Anh, vượt qua sẽ khó khăn. Điều này khiến truyền thừa của Trịnh gia không thể sánh ngang, dù có thể chạm tới đại thừa, sao lại chỉ dừng ở Nguyên Anh. Trịnh Khôn Nguyên, sau khi cân nhắc về hai nhà Bạch, Hoa, đã thấy rõ gia phong của họ, càng thêm hòa nhã. Tại hạ nguyện cùng Hoa tứ cô nương đồng tu pháp này. Nếu muốn đồng tu, tất nhiên cần một danh phận. Tại hạ không phải kẻ háo sắc. Nếu có thể đuổi theo đại đạo, mọi thứ khác đều có thể buông bỏ. Pháp môn này đòi hỏi đồng tu hai bên không thể hài lòng. Tại hạ tự tin không khó thực hiện. Huống chi, Hoa tứ cô nương dung mạo, phẩm chất đều hơn người. Tại hạ cũng không hổ thẹn. Hai nhà chúng ta cũng môn đăng hộ đối. Dù hiện tại là kết thân, ngày sau chưa biết chừng có thể trở thành chi kỳ. Ý các vị thế nào? Hoa tự nhiên âm thầm quan sát, cảm thấy Trịnh Khôn Nguyên tuy xa lạ, nhưng cách hành xử có phần đáng tin. Chỉ là chàng và Bạch Phụng Giao vốn tình đầu ý hợp, lại thương yêu tứ muội thật lòng, mong nàng được gả cho người mình yêu mến, không ngờ giờ lại phải cân nhắc liên hôn. Trong lòng trăm mối băn khoăn, chưa biết nên quyết định thế nào. Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê dường như đã hiểu rõ tâm ý của huynh trưởng, liền trực tiếp hỏi: "Người đã có vị hôn thê hoặc người hai lòng tương duyệt chưa?" Trịnh Khôn Nguyên, Trân Côn Doen đáp: "Không có." Hoa Nhan Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ giọng: "Vậy hôn sự này có thể chấp thuận." Nàng dừng lại một chút, lại nói: "Tuy nhiên, chi tiết việc này cần phải để hai nhà trưởng bối bàn bạc kỹ càng. Theo ý của ta, đợi đến khi ngươi và ta đạt đến Nguyên Anh, Doanh Linh vẫn nên từ Hoa gia, Hua gia và Trịnh gia, Trân gia chọn ra một đôi nam nữ phẩm hạnh đoan chính, không vướng tình cảm ràng buộc, để truyền thừa pháp môn này." Trịnh Khôn Nguyên gật đầu, đáp: "Lời này rất hợp lý. Pháp môn này tuy chưa bắt đầu tu luyện, nhưng vì yêu cầu khắc nghiệt, hễ lòng dạ không chuyên nhất, tu hành tất gặp trở ngại. Do vậy, người muốn tu luyện pháp môn này, cần phải có ý chí kiên định mới được." Hoa Nhan Nguyệt cũng gật đầu: "Chính là như vậy." Hai người đối thoại lưu loát, tự nhiên mà thuận ý, nhưng hoa tự nhiên. Hua Ziran và Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao đứng bên nghe, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Dẫu biết đối với tu sĩ, đạo hạnh là trọng yếu nhất, song với bọn họ mà nói, tình cảm lại cũng quan trọng không kém. Này chứng kiến tứ muội đem hôn sự của chính mình ra cân nhắc tính toán, không chút nào bận tâm đến thẹn thùng hay do dự, trái lại cẩn thận từng ly, khó tránh để bọn họ một đôi huynh tẩu ân ái mặn nồng cảm thấy có chút cô quạnh. Dẫu rằng, cảm giác này chỉ vì tình cảm bản thân mà sinh ra. Nếu đặt ở bên ngoài, có người được thụ pháp môn thượng thừa thế này, chỉ là kết hôn để đồng tu, đã là việc không thể coi nhẹ. Lúc này, Hoa Nhan Nguyệt và Trịnh Khôn Nguyên đại khái đã thỏa thuận xong, chi tiết cần phải đợi về bẩm báo trưởng bối, nhưng ý nguyện của hai người là điều rất quan trọng. Đột nhiên, đất trời chấn động, mọi người đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tựa hồ có dự cảm chẳng lành. Hoa tự nhiên liền nhắc: "Bí cảnh sắp đóng lại, mọi người cẩn thận." Những người khác đều hiểu rõ, lập tức vận chuyển pháp lực, bảo vệ bản thân. Trịnh Khôn Nguyên đứng cạnh Hoa Nhan Nguyệt, tựa hồ mang ý bảo hộ. Hoa Nhan Nguyệt thoáng ngạc nhiên, nhưng không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không tự chủ mà bị nâng lên không trung. Tại một góc khác của bí cảnh, Diệp Thù, Yesu vừa hái xong một gốc linh thảo, cảm nhận được dấu hiệu bí cảnh sắp đóng, liền ném thẳng linh thảo vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lập tức đến bên cạnh, ôm lấy hắn vào lòng. Ngay sau đó, cả hai liền bị bí cảnh phóng xuất ra ngoài. Cách chương